Shining Nikki thiểm diệu noãn noãn. Chương 8, 3, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Larissan, cá nhân, web muốn ri, ấp bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenkiwis.com lắc duo để ủng hộ nhóm dịch. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Momo, há miệng ngáp, lại phải đi nữa hả? Momo tỉnh dậy và cọ cọ vào đôi mắt ngái ngủ. Nikki, đúng vậy, và có lẽ mọi chuyện sẽ bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Momo, sẽ ổn thôi mà, tớ tỉnh rồi nè, chúng ta đi nào. Nikki cảm thấy có chút tội cho Momo bởi đến cô cũng không biết từ giờ trở đi chuyện gì sẽ xảy ra. Yui đang chờ họ ở ngoài. Yui, đi thôi. Nikki, cô cũng đi cùng chúng tôi sao? Yui, ta đã nói rằng từ bây giờ sẽ bảo đảm an toàn cho cô mà. Mercury thật sự hứng thú với cô đấy. Nhưng ta nhất định không để anh ta có được thứ mình muốn lần nữa. Nikki đã sẵn sàng để tự mình đối mặt với tương lai phía trước. Nhưng nếu cô có bạn bè thì... Yui, cô sẵn sàng chưa? Nhà chứa máy bay ở ngay phía trước rồi. Nikki, nhà chứa máy bay. Chúng tôi chỉ đến đây bằng tàu hỏa thôi. Yui, cô đang muốn ta lên một chuyến tàu chật cứng để tới đỉnh mây hả? Trông Yui chẳng có vẻ gì là muốn làm thế cả. Nikki đột nhiên cảm thấy Yui không đáng sợ như lần gặp đầu tiên đó nữa. Ngay khi Nikki vừa đón Momo để đi cùng với Yui, cô bỗng phát hiện ra một cô gái đứng bên kia lề phố. Cô chỉ nhìn thấy được bóng lưng của cô gái đó. Có vẻ như cô ấy đang tìm đường quanh đây. Nikki dừng bước. Nikki, cô ấy trông quen quá. Nhưng người mà Nikki đang nghĩ tới không thể nào ở đây được. Và rồi cô gái kia xoay người lại. Joy, Nikki, Momo, Joy. Nikki sửng sốt. Joy vừa vẫy tay với cô vừa băng qua đường. Joy, Nikki, thật sự là cậu này. Tớ tìm được cậu rồi. Yui nhận ra tình huống hiện tại. Liền xoay người và quan sát cô gái bất ngờ xuất hiện kia. Nikki không thể tin nổi rằng Joy đang ở đây. Joy túm lấy tay cô. Đôi tay thật ấm áp. Joy, Nikki, cậu nói gì đi chứ? Nikki, tớ, cô không biết phải nói gì nữa. Nikki, Joy, cậu ổn chứ? Làm sao mà cậu tỉnh lại được vậy? Joy, tớ cũng không biết nữa. Nhưng mọi thứ đều ổn hết và tớ cảm thấy vô cùng khỏe mạnh luôn. Momo, Nikki thật sự đã rất lo lắng cho cậu đó. Cậu biết không? Joy, đó là lý do tại sao tớ đi một quãng đường dài từ đỉnh mây tới đây ngay khi vừa tỉnh dậy đấy. Nikki, sao cậu biết tớ đang ở đây? Joy, Dạ Tiêu bảo tớ vậy. Cô ấy nói rằng cậu đang ở Rosit. Nên là tớ cố gắng đến chỗ cậu nhanh nhất có thể. Nikki nghe thấy tên của Dạ Tiêu và suy nghĩ về thứ gì đó trong chốc lát. Nikki, Dạ Tiêu có nói gì nữa không? Joy, không, cô ấy chỉ nói rằng các cậu đang ở Rosit thôi à, mà chỗ này thật đáng sợ. Mọi người còn nhìn tớ với ánh mắt kỳ lạ nữa. Tớ cũng chẳng biết gì về thành phố ngầm này hết. Yui, cái gì đáng sợ cơ? Yui dựa lưng vào cây đèn đường. Cô ta đã theo dõi cuộc trò chuyện suốt từ nãy đến giờ. Joy, Nikki, cô ta là ai thế? Joy trông có vẻ hơi sợ Yui. Liền bước đến chỗ Nikki. Nikki, đây là Yui, thủ lĩnh của đội quân công lý. Yui, xin chào, cô gái trẻ. Nikki không ngờ rằng Yui sẽ cất lời chào trước. Joy rụt rè gật đầu rồi nhích gần hơn về phía Nikki. Joy, chúng ta rời khỏi chỗ này và trở về Star Heaven đi. Nikki, tớ cần phải đến đỉnh mây trước đã. Sau đó tớ sẽ về Star Heaven với cậu nhé. Được không? Joy nhíu mày và nét mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Joy, Nikki, chuyện gì đó đã xảy ra ở Star Heaven? Nó liên quan tới thứ mà già Hendro để lại. Cậu quan tâm về già Hendro và Ashley mà. Đúng chứ? Nikki, già Hendro, ông ấy đã để lại thứ gì sao? Chuyện gì xảy ra thế? Joy, tớ cũng không biết chính xác nữa. Nên mới cần quay trở về để tìm hiểu. Nikki, Nhưng, Nikki do dự, cô thật sự muốn tìm Dạ Tiêu ở đỉnh mây. Nhưng trông Joy không có vẻ gì là đang đùa cả. Zui, chúng ta có thể tới Star Heaven trước. Zui nhìn Joy đang trốn sau lưng Nikki. Joy khẽ chớp mắt khi nhận ra Zui đang nhìn cô ấy. Zui, được rồi, kế hoạch như vậy đi. Đến Star Heaven trước, Nikki, ha, Joy, vậy chúng ta khởi hành thôi. Ở Star Heaven nóng hơn Rosit đó, nên là cậu thay bộ đồ nào phù hợp hơn đi. Cách chương.